Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, Hoàng Quyền cùng thế gia vô hình đối bính. Hoa, thị vệ cái này đạo đột nhiên mà đến hưng phấn tiếng hô to. Một khi hô lên sau đó, toàn bộ hoàng cung trong đại điện quan viên đám người, thoáng chốc tất cả đều là vì đó sững sờ. Cùng nhau quay đầu tới, nhìn về phía vậy mau bước chạy tới thị vệ, mà nguyên bản vốn đã dự định lui chiều rời đi Lý Thế Dân. Nghe đến đạo hưng phấn tiếng truyền đến, hắn cũng là bước chân một trễ, Mục Hiểu đổi qua đầu, nhìn về phía thanh âm truyền đến chỗ. Thậm chí, ngay cả Lý Thế Dân sau lưng Cao Công Công, đều hơi kém không phanh lại xe, trực tiếp đụng phải Lý Thế Dân. Cũng liền may mắn, Cao Công Công một mực đi theo Lý Thế Dân bên người. Hơn nữa lại trải qua vô số sóng to gió lớn, gặp thời ứng biến phản ứng kịp thời. Cái này mới có thể dừng lại, tranh thủ thời gian cùng Lý Thế Dân kéo ra một khoảng cách. Mới không có mạo phạm Long Thể, thật sự là cái này đạo hưng phấn tiếng hô to. Truyền đến được quá không phải lúc, toàn bộ hoàng cung trong đại điện. Nguyên bản vốn đã chuẩn bị lui chiều rời đi người, đều bị cái này đạo đột nhiên tiếng la chấn trụ ngay tại chỗ. Đăng Châu đại thắng, chẳng lẽ Đăng Châu cái kia xa xôi, lại thật đúng là có hải tặc làm sằng làm bậy. Lần này Đăng Châu chuyến đi, Lý Bá An cái kia cho người căm hận ra hỏa, lại lập công hay sao? Sẽ không như thế sao? Cái này làm sao có thể chứ? Ta môn đều không có thu đến bất cứ tin tức gì. Chính phải, một đám thế gia đại tộc quan viên, hoàn toàn đều không tin sự thật này. Bọn hắn đầu tiên là nghiêm túc địa đánh giá một phen. Bước nhanh chạy tới bẩm báo thị vệ sau đó liền lẫn nhau ngoái nhìn tới, cùng tả hữu thế gia đại tộc người nhìn nhau lắc lắc đầu. Cho mình người cố lên đánh khí. Mặc dù bọn hắn ngay ở vừa rồi, rõ ràng đã trải qua nghe được thị vệ hô to, Đăng Châu đại thắng, tin tức. Nhưng cái này làm sao có thể chứ? Nếu là Đăng Châu cái kia xa xôi, quả thật có hải tặc làm sằng làm bậy mà nói. Cái kia tại sao bọn hắn những cái này thế gia đại tộc người sẽ vẫn luôn hoàn toàn không biết rõ tình hình? Phải biết, bọn hắn những người này thế nhưng là thế gia đại tộc quan viên, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, bọn hắn làm sao có thể biết không biết. Còn nữa nói, thế gia đại tộc thế lực có thể không nhỏ, đây chính là trải rộng cả nước trên dưới, cơ hồ là mỗi một cái châu quận nơi hẻo lánh đều có bọn hắn thế gia đại tộc thương nhân tại, không có bất kỳ cái gì thế gia đại tộc thương nhân cho bọn hắn gửi thư truyền đạt. Tin tức này tại sao có thể là thật? Bởi vậy, tất cả thế gia đại tộc quan viên, đối với thị vệ tin tức này, đều là duy trì chần chờ không tin thái độ. Bọn hắn trên mặt ngạc nhiên, liền được duy trì mấy giây thời gian mà thôi, liền biến mất không thấy gì nữa. Nhưng còn lại quan viên, bao quát Ngụy Trinh Lý Tĩnh bọn người ở tại bên trong, nghe được thị vệ cái này cái hưng phấn tin tức truyền đến sau đó, lại là đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ, không hẹn mà cùng nhìn Lý Tĩnh, trên mặt đều mang hâm mộ, vẻ ghen ghét. Lần này, Lý Bá An cái kia thối tiểu tử, chỉ sợ là lại muốn lập công a. Hơn nữa lần này tiến về Đăng Châu, Lý Bá An cái kia thối tiểu tử, thế nhưng là mang theo Đỗ Câu cùng đi. Chắc chắn Đỗ Câu cũng sẽ công thành danh toại, một lần nữa trở lại triều đình đi lên làm quan. Đúng vậy a, Đỗ Tương lần này kiếm lợi lớn, sớm biết rõ, ta liền cho nhà ta tiểu tử kia đi theo Lý Bá An cái này thối tiểu tử cùng đi Đăng Châu. Không xử lý pháp a, ai bảo Lý Bá An cái này thối tiểu tử không rên một tiếng liền lặng lẽ chuồn đi hay sao? Đợi Lý Bá An cái này cái thối tiểu tử từ Đăng Châu trở về sau, lão phu được cùng hắn hào hào nói một chút, ta cũng đang có ý này. một nhóm quan viên nhao nhao nghị luận không ngừng, đồng thời ghen ghét Lý Tĩnh thần sắc, cũng biểu hiện càng ngày càng rõ ràng. Bọn hắn biết rõ Lý Tĩnh ngày thường sẽ không được tội nhân. Hơn nữa tính tính tốt, bởi vậy cũng không tị hiềm. Có thể bên cạnh Trình Chi Tiết, nghe được đám người tiếng nghị luận sau đó, nhìn về phía Lý Tĩnh đồng thời, lại là bật người liền cảm thán. Đúng vậy a, đợi cái này thối tiểu tử sau khi trở về, là được cùng Lý Bá An cái này thối tiểu tử hào hào nói một chút. Trình Chi Tiết nhìn thoáng qua Lý Tĩnh, ánh mắt là lạ địa đạo. Ta lão Trình thật sự là tuyệt đối không ngờ rằng, Dược sư, người cái này keo kiệt như lông keo kiệt tặc, làm sao sẽ sinh ra Lý Bá An cái này cái thối tiểu tử. Nghe được đám người nghị luận, cùng nhìn thấy đám người hâm mộ ghen ghét, Lý Tĩnh tâm tình lúc đầu vô cùng tốt, có phần có một loại đắc ý cảm giác. Thế nhưng là, khi hắn vừa nghe đến Trình Chi Tiết mà nói, Lý Tĩnh ngay tại chỗ liền không vui, sắc mặt cũng là bật người kéo lại đến, trừng lớn Trình Chi Tiết, tức giận đạo, Trình thất phu, các ngươi mắng ai đây? Keo kiệt tặc, ta lão Trình cũng không có mắng ngươi, ta lão Trình đây là đang khen ngươi. Trình Chi Tiết khuôn mặt tươi cười hì hì, đối với Lý Tĩnh một chút cũng không sợ, phản mà là đem đầu nhất chuyển, nhìn về phía bên cạnh không nói một lời Tần Thúc Bảo. Khiêu mi đạo, ngươi nói đối không đúng. Tần nhị ca, ngoặc kép, Tần Thúc Bảo tức khắc liền không biết nói gì. Một bên là hắn lão huynh đệ Trình Chi Tiết, một bên lại là hắn lão huynh đệ Lý Tĩnh. Hắn Tần Thúc Bảo nói cái gì đều không đúng. Hơn nữa dạng này tình huống, Tần Thúc Bảo cũng kiến thức nhiều, dứt khoát căn bản không trả lời Trình Chi Tiết. Giảo Kim, Dược Sư, nhĩ môn lẫn nhau muốn gây sự, đừng kéo lên ta có được hay không? Tần Thúc Bảo tức giận nhìn Trình Chi Tiết một cái, đồng thời lại quay đầu nhìn một chút Lý Tĩnh, dứt khoát trực tiếp đề nghị đạo, nhĩ môn nếu là ngứa tay, nghĩ muốn so thí luận bàn, chờ một lúc đợi chút nữa chiều sau đó, bản thân tìm cái địa phương hoạt động một chút gân cốt. Không được sao? Ngoặc kép, Lý Tĩnh tức khắc liền khóe miệng co lại, bất quá nháy mắt, Lý Tĩnh liền nhếch miệng cười một tiếng, đồng thời nắm chặt lại nắm đấm, một mặt đắc ý địa nhìn về phía Trình Chi Tiết, cười đạo, Thúc Bảo đề nghị này không tệ, thế nào, Trình lão thất phu, có phải hay không nhường cho lão phu, cho ngươi hoạt động một chút gân cốt, ha ha, ai sợ ai a? Trình Chi Tiết thua người không thua trận địa cười lạnh, đồng thời cũng đi theo nắm quyền, hổ phong uy uy địa đạo, được a, bà lão cửa, dưới chiều ngươi đừng đi, ta môn xin mời thánh thượng, ở trước mặt làm chứng. Ngoặc kép, Lý Tĩnh nháy mắt liền không nghĩ nói chuyện với Trình Chi Tiết. Mặc dù kết bạn với Trình Chi Tiết nhiều năm, nhưng Lý Tĩnh vẫn là không có nghĩ đến Trình Chi Tiết vậy mà như thế vô sỉ. Biết rõ bản thân đánh không lại, nhưng hắn vẫn không quên thả ngoan thoại, đồng thời lại khiêng ra thánh nhân đến gặp qua vô sỉ người. Lý Tĩnh còn chưa bao giờ thấy qua như thế người vô sỉ. Lão phu đại nhân không được nhớ tiểu nhân qua. Lý Tĩnh lạnh rên một tiếng, cũng sẽ không phản ứng Trình Chi Tiết, mà là quay đầu tới giữ yên lặng. Nhưng Trình Chi Tiết lại là một bức đắc ý bộ dáng, gương mặt chiều Lý Tĩnh bên này uốn éo, hắc hắc địa một trận cười xấu xa đạo, làm sao, bà lão cửa, các ngươi túng. Lý Tĩnh hoàn toàn không còn phản ứng Trình Chi Tiết cái này cái vô sỉ người. Tần Thúc Bảo nhìn thấy, khóe miệng cũng là nhẹ hơi rút, ho khan hai tiếng đạo, đi, Giảo Kim, thánh thượng muốn lên tiếng, vậy trước tiên buông tha bà lão môn a. Trình Chi Tiết một mặt đắc ý, ngoặc kép, Tần Thúc Bảo, ngoặc kép, Ngụy Trinh, ngoặc kép, Phòng Huyền Linh, Lý Tĩnh đám người đều là lười đi phản ứng Trình Chi Tiết, bọn hắn đều biết rõ. Trình Chi Tiết liền là như thế một cái người vô sỉ. Mà lúc này, Lý Thế Dân quả nhiên một lần nữa về tới trên long ỷ ngồi xuống. Thủ thế vẫy một cái, trên triều đình tất cả quan viên, toàn bộ đều đứng vững tại nguyên. Lý Thế Dân lúc này mới phân phó đạo, truyền, thánh thượng có chỉ, truyền, Cao Công Công bật người ngầm hiểu địa kêu đạo. Lúc này, cái kia thị vệ mới chạy vào trong đại điện, bật người đi một cái bái kiến thánh nhân lễ gặp mặt. Vừa rồi thẳng thân lên, hai tay đem tin chiến thắng cao hiện lên, thích tiếng đạo, thánh thượng, Đăng Châu truyền đến tin chiến thắng, hiện lên đi lên. Lý Thế Dân gật gật đầu, Cao Công Công liền mệnh một tên công công đi lấy đến tin chiến thắng, cuối cùng mới giao cho trong tay hắn. Thế gia đại tộc quan viên sau khi thấy một màn này đều là mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Đăng Châu đại thắng thật sự là buồn cười, khẳng định là Lý Bá An cái kia ra hỏa, vì tránh khỏi thánh nhân của trách cho nên lúc này mới cố ý lấy ra như thế một tin tức. Dù sao Lý Giật rời đi Trường An thời khắc, thế nhưng là trước giờ liền đem Lý Thế Dân danh tự cho phủ lên Đại Đường Thư Viện Vinh Dự Viện Trưởng bên trên. Hơn nữa Lý Thế Dân đối với cái này hoàn toàn không biết rõ tình hình. Muốn nói Lý Thế Dân đối Lý Giật không có bất mãn chi tâm, không nghĩ mượn cớ đến trách phạt hắn, cái kia tuyệt đối là giả. Nghĩ như thế, thế gia đại tộc quan viên cũng liền nghĩ thông suốt cái này cái tin chiến thắng giá trị. Khẳng định là dạng này. Bằng không, làm sao có thể nói thông được đây? Thế gia đại tộc quan viên lẫn nhau đối mặt trong lúc đó, không nhịn được nhau nhau gật đầu cười một tiếng. Bọn hắn liền chờ lấy bóc trần Lý Giật mưu kế, đồng thời lần thứ hai vạch tội Lý Giật. Đến tại bọn hắn trong lòng chân thực ý nghĩ, bọn hắn tự nhiên sẽ không ngốc đến ngay tại chỗ bại lộ đi ra. Coi như Lý Thế Dân biết, cái kia lại có thể thế nào? Dù sao hiện bây giờ, bọn hắn thật nhiều cái thế gia đại tộc đã sớm cùng Lý Thế Dân cơ bản trở mặt. Bây giờ không có toàn diện bộc phát ra, cũng là bởi vì giữa hai bên bận tâm mà thôi. Mà trên long ỷ Lý Thế Dân, khi nhận được nhanh báo thời điểm, tâm tình không kích động, không được tâm thần bất định đó là giả. Dù sao lần này tiến về Đăng Châu, hắn cũng không có tiếp đến bất kỳ quan phương tin tức. Chỉ bất quá là bởi vì Lý Giật một ngụm kiên định chi ngôn, cùng một cái từ Đăng Châu chạy ra dân nữ nhi chi ngôn mà thôi. Không còn có cái khác bất luận cái gì quan phương chứng căn cứ. Hắn quyết định nhường Lý Giật đi trước một bước, âm thầm đi Đăng Châu vi hành, đồng thời lại phái Đỗ Câu mang 2 vạn tướng sĩ đi Đăng Châu. Thứ nhất là muốn đem Lý Giật cái này cái nhường hắn đau đầu ra hỏa đuổi xa một chút. Thật sớm ngày xây xong Đại Đường Thư Viện, cũng không có ai lại tới tìm hắn yêu cầu ngân lượng. Thứ hai, Lý Thế Dân liền chỉ là vì đánh cược một lần mà thôi. Nhưng nếu là lần này, hắn một khi thua cuộc, cái kia Lý Giật trước đó âm thầm hố hắn, đem tên hắn treo ở Đại Đường Thư Viện Vinh Dự Viện Trường bên trên một chuyện, khẳng định trốn không thoát đám này thế gia đại tộc vạch tội. Cho nên, thị vệ đến bẩm cái này một đạo, Đăng Châu đại thắng. Vô luận là đối với Lý Thế Dân tới nói, còn là đối với Lý Giật tới nói, đều có phi thường trọng yếu hàm nghĩa ở bên trong. Ngoài ra còn có một chuyện, kia chính là lần này Đăng Châu đại thắng tình báo. Nếu là tình báo thật mà nói, cái kia thế gia đại tộc bao trùm tại Đăng Châu lực lượng, Lý Thế Dân tin tưởng, Lý Giật nhất định có thể đủ xử lý tốt. Chỉ cần Đăng Châu một khi mở tốt đầu, Lý Thế Dân liền có thể lần thứ hai phái người đi cả nước địa phương khác xử lý mặt khác thế gia đại tộc bao trùm tại bản xứ lực lượng. Chỉ cần những chuyện này một khi xử lý hoàn tất, đối phó những cái này thế gia đại tộc, Lý Thế Dân nhất định chính là dễ như trở bàn tay. Đây cũng là thế gia đại tộc đám người vì sao sẽ không ngừng vạch tội Lý Dật căn bản nguyên nhân? Bởi vì tất cả những thứ này đều quan hệ đến thế gia đại tộc lợi ích, tuyệt đối không phải bọn hắn mặt ngoài vạch tội Lý Dật. Đem Lý Thế Dân danh tự treo ở đại đường thư viện vinh dự viện trưởng một chuyện như thế đơn giản đã. Hô, Lý Thế Dân hít thật sâu một hơi khí, long trọng mở ra tin chiến thắng, đặt án kiện trên bàn, mỗi chữ mỗi câu địa thoạt nhìn. Cùng lúc đó, trên triều đình không khí cũng tính tạm thời địa lâm vào trầm mặc, có người chờ lấy xem kịch vui. Bóc trần Lý Dật nói dối, châm ngòi Lý Dật cùng Lý Thế Dân quan hệ, mà có người thì là lo lắng đến cái này một đạo đại thắng thật giả, mang theo không cùng tâm tình. Đầy triều văn võ quan viên đều không rên một tiếng địa chờ lấy Lý Thế Dân lên tiếng. Nửa ngày thời gian qua đi, Lý Thế Dân vẫn là chậm chạp không có phản ứng. Thế gia đại tộc người có chút ngồi không yên. Đang có một tên thế gia đại tộc quan viên chuẩn bị đứng đi ra lên tiếng thời khắc, mặt khác thế gia đại tộc quan viên bật người dùng ánh mắt đem hắn ngăn lại. Lại qua hồi lâu mà sau đó, trên long ỷ Lý Thế Dân lúc này mới ngước mắt mà lên, tràn đầy mặt mũi vui sướng tiếu dung, nhìn về phía trong triều đình bách quan đám người, đột nhiên lên tiếng đạo: "Tốt, lần này Đăng Châu chuyến đi, quả nhiên không có cô phụ chấm kỳ vọng." Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Một thoáng thời gian, thế gia đại tộc quan viên đám người tất cả đều là thần sắc sững sờ, nheo lại hai mắt. Cái này tình huống có vẻ như cùng ta môn đoán trước bên trong tình huống có cái gì không đúng a? Chẳng lẽ thánh nhân là cưỡng ép giả ra? Đúng, khẳng định là dạng này. Bằng không, hắn làm sao có thể biết trầm mặc thời gian dài như vậy? Lập tức, một tên thế gia đại tộc quan viên bật người liền từ trong đội ngũ đứng ra, đối Lý Thế Dân thi lễ một cái đạo: "Thánh thượng, vi thần cả gan, xin hỏi cái này tin chiến thắng thế nhưng là Lý Bí Thừa truyền đến?" Đi qua tên này thế gia đại tộc quan viên vừa hỏi như thế, trên triều đình tất cả quan viên toàn bộ đều hiếu kỳ địa nhìn về phía Lý Thế Dân. Mặc dù trong lòng bọn họ biết rõ, cái này Đăng Châu đại thắng, tin chiến thắng khẳng định là Lý Dật truyền trở về, nhưng Lý Thế Dân trầm mặc lâu như vậy thời gian, trong đó có lẽ có mờ ám tại, chẳng lẽ cái này tin chiến thắng là giả? Đăng Châu cũng không có hải tặc, hay là nói Đăng Châu có hải tặc nhưng Lý Bá An lần này đi Đăng Châu bại? Bằng không, Lý Thế Dân tiếp vào tin chiến thắng chữ sau, làm sao có thể biết trầm mặc lâu như thế thời gian? Cái này căn bản là không phù hợp bọn hắn đối Lý Thế Dân nhận biết. Nhưng mà đang ở đầy triều văn võ bách quan trong lòng kinh ngạc thời điểm, Lý Thế Dân lại là cười một tiếng, đồng thời tùy ý địa khoát khoát tay, đem tin chiến thắng đưa cho Cao Công Công. Long Nhan cực kỳ vui mừng đạo: "Đem tin chiến thắng đưa cho chúng ái khanh." Tận mắt nhìn một cái, là thánh thượng. Nguyên bản còn có chút sững sờ Cao Công Công, nhưng nghe Lý Thế Dân lời này, tâm trung lập ngựa liền hiểu được, cái này tin chiến thắng tuyệt đối là thật. Đăng Châu hải tặc khẳng định đã bị Lý Dật cho trừ đi. Hơn nữa, Lý Thế Dân còn dự định nhường trên triều đình quan viên trách nhiệm, đều thân mắt thấy một cái tin chiến thắng, thuận đạo cũng chứng kiến một chút hắn vui sướng trong lòng, chia sẻ một chút tin chiến thắng khoái hoạt. Cái này một phần tin chiến thắng đối với thế gia đại tộc quan viên tới nói, trong đó lực uy hiếp càng là không như bình thường, bởi vì cái này biểu thị hoàng quyền cùng thế gia vô hình va chạm bên trong, hoàng quyền hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Minh bạch tất cả những thứ này, Cao Công Công bật người liền hấp tấp đem tin chiến thắng tiếp nhận, mặt mũi tràn đầy vui mừng địa hướng về trong triều đình đi đến. đem tin chiến thắng đưa cho trước hết nhất chất vấn tên kia thế gia đại tộc quan viên. Trần Trụi đánh mặt, trước hết từ nơi này tên ngôi đầu lên thế gia đại tộc quan viên. Trước hết nhất bắt đầu, mắt thấy Cao Công Công đi nhanh đến, đem tin chiến thắng đưa tới bản thân trong tay. Cái kia thế gia đại tộc quan viên, trong lòng tức khắc liền dâng lên một cỗ không ổn cảm giác. Cái này tin chiến thắng, có thể đừng thật sự là rõ ràng tin chiến thắng à. Viên quan kia ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ